Thanh Liên chi đỉnh Trinh Liên chư tiên, chương 2340, lấy một địch tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương viên vạn dặm hóa thành biển lửa, cuồng phong gào thét, Vương Trường Sinh tóc đón gió bay múa, sắc mặt của hắn ngưng trọng liền xem như bộc phát chủng tộc đại chiến, dị tộc xuất động 4 vị luyện hư tu sĩ, phái ra 1 vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ, điều này nói rõ dị tộc rất xem trọng hắn. Phải biết, Vương Trường Sinh trước đó không lâu mới xuất quan, trước đó, hắn trước mặt người khác lộ diện chỉ là luyện hư sơ kỳ. Lấy hắn đối Uông Như Yên hiểu rõ, nếu như biết có 4 vị luyện hư kỳ dị tộc vây công tự mình, Uông Như Yên khẳng định sẽ đến trợ giúp, trừ phi bị cường địch cuốn lấy. Kết hợp dị tộc giấu ở chỗ tối, trong bóng tối xuất thủ tập kích, Vương Trường Sinh có thể ra kết luận, dị tộc 10 phần xem trọng Vương gia, nên cùng Giao Minh Châu có quan hệ. Giao Minh Châu biết Vương Trường Sinh liên thủ với Uông Như Yên lợi hại, nàng nếu như chi tiết cáo chi kim bằng nhất tộc, dị tộc tự nhiên sẽ xem trọng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước kia bị Giao Minh Châu truy sát, về sau vì cộng đồng lợi ích liên thủ đối phó ma tộc, bây giờ vì lợi ích của mỗi người, Giao Minh Châu đứng ở Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mặt đối lập. Không có vĩnh viễn bằng hữu, chính có vĩnh viễn lợi ích. Luyện hư hậu kỳ dị tộc pháp tướng chỉ là cô đọng 2/5, mà luyện hư trung kỳ Vương Trường Sinh đã ngưng luyện non nửa, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không dám tùy tiện vận dụng pháp tướng, nếu không nhường dị tộc pháp tướng Vương Trường Sinh pháp tướng cô đọng non nửa, ngày sau khẳng định hội càng thêm xem trọng Vương Trường Sinh, làm không tốt lại phái 4-5 vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ đối phó Vương Trường Sinh. Cây cao chịu gió lớn, Vương Trường Sinh không dám khinh thường, tu tiên giả không thiếu khuyết thiên tài tuấn kiệt, nhưng thiên tài tuấn kiệt lại càng dễ chết yểu. Dị tộc nếu biết Vương Trường Sinh nội tình, hẳn phải biết hắn là một vị thể tu, làm không tốt có khắc chế thể tu bảo vật, liền đợi đến Vương Trường Sinh cận thân. Coi như không sử dụng pháp tướng cùng nhục thân, Vương Trường Sinh còn có pháp bảo có thể dùng. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, 9 khỏa định hải châu bay ra, hóa thành cửu đạo lam quang chui vào nước biển bên trong không thấy. Hắn pháp quyết vừa bấm, lấy hắn làm trung tâm, phương viên vạn dặm nước biển nhanh chóng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, sinh ra một cỗ cường đại khí lưu, hư không cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Xích sắc hỏa cầu, màu xanh gió lốc một tới gần vòng xoáy khổng lồ, bị cường đại khí lưu nghiền nát, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Vương Trường Sinh đỉnh đầu sáng lên một đạo hồng quang, nhất tọa hồng quang lòe lòe cự tháp bỗng nhiên xuất hiện, hồng sắc cự tháp vừa mới hiện thân, lập tức phun ra một cỗ hồng mông mông hào quang, bao lại Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam quang đại phóng, thân thể dâng cao một vòng không ngừng, hai tay đánh tới hướng hồng sắc hào quang chia 5 x 7. Một cỗ cường đại khí lưu trống rỗng hiền hiện, hồng sắc cự tháp bỗng nhiên chụp xuống, Vương Trường Sinh tựa hồ bị chùm vào. Cơ hồ là cùng một thời gian, phụ cận mặt biển nổ bể ra đến 8 tên hơn 500 trượng cao lam sắc cự nhân từ đáy biển trôi ra, toàn thân hơi nước mông mông, hữu quyền lóe ra một trận lam sắc hào quang, giống như thực thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 tên lam sắc cự nhân chia làm 4 tổ, 2 tên lam sắc cự nhân đối phó 1 tên luyện hư tu sĩ. Lam sắc cự nhân nhao nhao vung đầu nắm đấm, mang theo một tràng tiếng xé gió, đánh tới hướng luyện hư tu sĩ. Mặt biển kịch liệt lăn lộn, một cái đường kính 5 vạn dặm vòng xoáy khổng lồ trống rỗng xuất hiện, sinh ra một cỗ cường đại hấp lực. Màu xanh bằng điều hư ảnh hai cánh nhẹ nhàng một cái, cuồng phong gào thét, vô số màu xanh phong nhận bắn ra chém về phía lam sắc cự nhân. Cự nhân hư ảnh hai tay khẽ động, đánh tới hướng 2 tên lam sắc cự nhân. Ầm ầm tiếng vang, 8 tên lam sắc cự nhân lần lượt nổ bể ra đến, hóa thành vô số lam sắc nước biển. Mặt biển bỗng nhiên nhấc lên 4 đạo hơn vạn trượng cao kình thiên cự lãng, như cùng 4 cái lam vũ lất phất kình thiên đại thủ, mang theo ước vạn quân lực chụp về phía 4 tên luyện hư tu sĩ. Kình thiên đại thủ những nơi đi qua, hư không vặn vẹo biến hình, phát ra. Ong ong, thanh âm thanh thế to lớn, 4 tên luyện hư tu sĩ đang muốn thi pháp ngăn cản, một đạo vang vọng đất trời nam tử tiếng hét lớn vang lên. Chấn thần hống quyết định bởi tại Vương Trường Sinh pháp lực sâu cạn cùng thần thức cao thấp, Vương Trường Sinh đem Thái Hư Đoán Thần Quyết tu luyện tới đệ tứ tầng, lấy hắn luyện hư trung kỳ tu vi thi triển chấn thần hống này một thần thông, uy lực tăng lên không ít. Áo bào đỏ lão giả cảm giác thức hải muốn vỡ ra đến, đầu vang ong ong, 3 tên luyện hư sơ kỳ tu sĩ không hẹn mà cùng phát ra một tiếng gào thống khổ, pháp tướng biến như ẩn như hiện, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tán loạn. Cự nhân hư ảnh há mồm phun ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, đánh tan đánh tới kình thiên đại thủ, bạch vụ cuồn cuộn. Mặt khác 3 tên luyện hư sơ kỳ tu sĩ cũng không có vận tốt như vậy, bọn hắn lần lượt hét thảm một tiếng, thân thể bay rớt ra ngoài, bên ngoài thân không ngừng chảy máu, như là bình thường luyện hư tu sĩ, nhục thân sớm đã bị hủy đi. Bọn hắn còn không có đứng vững, ba viên to lớn vô cùng lam sắc cự châu đập tới. Cùng một thời gian, mặt biển nổ bể ra đến cửu đạo thô to sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, như cùng chín cây trường thương màu xanh lam bình thường, đâm về ba người bọn họ. Bọn hắn bên ngoài thân linh quang đại phóng, đồng thời tế ra pháp bảo ngăn cản, lúc này mới chặn trường thương màu xanh lam, bất quá lam sắc cự châu cũng đập tới. Một tên dáng người thướt tha quần vàng thiếu phụ hét thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi, một đạo lam sắc trường hồng từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng nàng đầu, đầu nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ đầy trời. Một đầu mini bằng điểu ly thể bay ra, còn không có bay ra bao xa, một cỗ kim sắc hào quang từ trong hư không bay ra, bao lại mini bằng điểu, quấn vào phệ hồn kim thiền miệng trong không thấy. Vô số lam sắc hơi nước hiện lên, Vương Trường Sinh vừa hiện mà xuất thần sắc lạnh lùng. Quần vàng thiếu phụ thi thể biến thành một bộ to lớn kim sắc bằng điểu, Vương Trường Sinh đem thi thể thu vào, lưu làm luyện khí còn có một viên kim sắc chữ vật giới. Phệ hồn kim thiền bay vào Vương Trường Sinh ống tay áo không thấy, một tên luyện hư sơ kỳ dị tộc tinh hồn, đây chính là thuốc đại bổ, Vương Trường Sinh thần thức lại tăng trưởng thêm một chút. Tứ hải diệt linh chỉ, Vương Trường Sinh tiến vào luyện hư trung kỳ phía sau, lại thi triển này một thần thông, uy lực tăng lên không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai gã khác luyện hư tu sĩ cũng không dễ chịu, khí tức uể oải, không ngừng chảy máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Thần thức công kích, áo bào đỏ lão giả sầm mặt lại, bọn hắn cũng không biết Thái Hạo chân nhân nắm giữ thần thức công kích, bằng không bọn hắn cũng sẽ không thua thiệt. Một tên luyện hư sơ kỳ tu sĩ vẫn lạc, cái này giáo huấn quá thảm trọng. Đừng nương tay, người này không là bình thường luyện hư tu sĩ. Áo bào đỏ lão giả truyền âm nói, ngữ khí trầm trọng. Vương Trường Sinh còn chưa sử dụng pháp tướng, tự diệt sát một vị luyện hư tu sĩ, áo bào đỏ lão giả kiêng kỵ ngoài, trong lòng có chút bất an. Nói như vậy, luyện hư tu sĩ đấu pháp phần lớn đều vận dụng pháp tướng đả thương địch thủ, có thể tăng lên thực lực của mình, Vương Trường Sinh chậm chạp không có sử dụng pháp tướng, điều này nói rõ Vương Trường Sinh không muốn để cho nhân nhìn thấy hắn pháp tướng. Hoặc là Vương Trường Sinh pháp tướng tương đối đặc thù, lo lắng bị thế lực đối địch nhận ra, hoặc là Vương Trường Sinh pháp tướng tương đối cường đại, không nguyện ý quá sớm bại lộ át chủ bài. Vương gia là Trấn Hải Cung phụ thuộc thế lực loại thứ nhất, hiển nhiên không có khả năng, hơn phân nửa là loại thứ hai. Nghĩ đến đây, áo bào đỏ lão giả lại không dám chủ quan. Cách chương.